Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 64 của bộ truyện Ninh Quyết. Thì tập này được mang tên là Sơn Sơn Thủ Lộ, Kiếm Ý Nhập Tâm. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết và Lão Tăng đều nói chuyện câu giờ để hồi phục. Sau đó thì Ninh Khuyết mới xuất kích. Ở Lão Tăng cũng dùng tất cả sức lực tích trữ sót lại chống đỡ, đánh cho Ninh Khuyết càng thêm trọng thương. Rồi hiện tại hai người lại nói chuyện để câu giờ rồi để hồi phục. Nhưng mà đoạn cuối tập trước, Lão nói ra cái việc là sau cái miếng thịt đầu tiên ổng ăn của đạo sĩ thì lúc này mặc dù hắn, Lão ta đã dùng hết sức mạnh rồi, nhưng mà cái miếng tiếp theo Lão sẽ hồi phục nhanh hơn. Lúc này Ninh Khuyết cũng nhận ra cái sức hồi phục của Lão nữa, vì vậy hắn có ý nản lòng rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, mặc dù Ninh Khuyết nản lòng rồi nhưng mà hắn cũng cố gắng thôi, biết sao giờ. Lúc này hắn mới nhìn chầm chầm Lão Tăng rồi kiên định nói: cho dù ngài có thể ra ngoài, thế giới này cũng sẽ không phải là của ngài đâu. Lão Tăng nhớ lại cái vạt áo xanh kia, mỉm cười nói: ta đã đạo ma tương thông, sợ gì pháp thế gian này nữa chứ. Ninh Khuyết mới lắc đầu nói: thế gian này còn có phu tử nữa. Lão Tăng trầm mặt một lát, nói: phụ tử sẽ có ngày chết thôi, người trong thư viện quá mức kiêu ngạo, mà người càng kiêu ngạo càng dễ chết nữa. Đây là vận mệnh của phụ tử rồi, cũng là vận mệnh của thư viện, không thể nghịch chuyển được. Ninh Khuyết hơi nhíu mày, nói: nói điên nói khùng. Lão Tăng bỗng nhiên hỏi: hiện nay hoàng hậu đại đường ở thành Trường An là chỉ nào? Những năm đời có thêm mấy vị đại tướng quân võ đạo đỉnh phong. Thiên Ma Vũ đã từng tái hiện chưa? Kha Hạo Nhiên bị thiên tru rồi, phụ tử có giết lên đầu sơn không hả? Có chút không đúng à. Cô bé này tự báo thân phận là đại tư tọa tại quyết ti, chẳng lẽ thần điện còn chưa bị diệt sao? Kha Hạo Nhiên bị thiên tru, phụ tử lên đầu sơn. Theo lão thấy, thần điện trên đầu sơn tự nhiên là bị diệt. Lúc này xác tính Tây Lăng thần điện còn tồn tại, lão không khỏi có chút nghi hoặc, bởi vì lão tin tưởng mưu hoạch của mình sẽ không có bất kỳ lỗ hổng nào. Liên tiếp hỏi mấy câu hỏi, Ninh Khuyết đều không biết nên trả lời như thế nào. Những câu chất vấn nhìn như điên cuồng, bên trong lại dường như ẩn chứa rất nhiều bụi bặm lịch sử, trong những hạt bụi đó giấu rất nhiều bí mật không thể cho ai biết. Trước khi sơn môn bị diệt, ta đã sắp xếp rất nhiều việc. Ta sắp xếp thánh nữ xuôi nam, ta tin tưởng nàng sẽ làm được chuyện ta giao phó. Ta sắp xếp rất nhiều đệ tử xuôi nam, ta tin tưởng trong bọn họ luôn có người có thể làm được chuyện ta giao phó. Lão Tăng nhìn Ninh Khuyết mà mỉm cười, trong nụ cười tràn ngập sự tự tin, thậm chí thần thái bá đạo. Minh Tông năm xưa đã hủ bại, dù hủy trong tay của Kha Hậu Nhiên, ta cũng tỉnh không cảm thấy đáng thương gì. Trên đất cháy sinh mầm mới, ta thà rằng trên phế tích khai sáng ra một ma tông hoàn toàn mới. Ma tông mới cắm rễ ở mảnh đất phì nhiêu cường thịnh của Đường Quốc, một khi mà tân sinh, tất nhiên là sự tồn tại khai thiên lập địa rồi. Ta tin tưởng những sắp xếp này của ta cách một thời gian dài như vậy, hẳn là đang từng bước phát huy ra tác dụng. Vậy thì ta thoát chết, chỉ cần yên lặng đợi phụ tử chết đi. Vậy người nói thế giới này sẽ là của ai đây? Ninh Khuyết nghe mà toàn thân lạnh lẽo, thầm nghĩ chẳng lẽ trong thành Trường An ngày nay ẩn giấu vô số cường giả ma tông sao? Hơn nữa những người này toàn bộ đều là năm xưa nghe lão sắp xếp xuôi nam. Nếu để cho người này thoát khỏi sơn môn ma tông, thế gian sẽ sinh ra bao nhiêu mưa gió đây? Nhưng mà lúc đó ngài hẳn là cho rằng tiểu sư thúc sẽ giết chết ngài. Một khi ngài chết rồi, cho dù ngài ở Trung Nguyên giấu nhiều hậu thủ và sắp xếp như vậy, lại có ý nghĩa gì chứ? Lão Tăng cười nhạo nhìn hắn, giống như là tuyết trắng trên đỉnh núi nhìn con sâu mùa hè, nói: cho dù ta chết rồi, những sắp xếp năm xưa vẫn tồn tại thôi. Những kẻ phàm tục các ngươi dường như chính diễn không hiểu ý nghĩa sự sinh tồn và cái chết của một người tính không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có thể cải tạo thế giới cũ này hay không, nghênh đón một thế giới hoàn toàn mới, sau đó tập hợp năng lực của thế giới mới đi thay đổi một loại quy tắc nào đó. Nếu có thể làm được những điều này, ta cho dù chết rồi thì lại thế nào chứ? Quy tắc gì? Quy tắc của đại đạo. Nếu ngài mưu hoạch cả đời vẫn không thể thay đổi thì làm sao đây? Ít nhất là ta đã nỗ lực rồi. Chỉ vì sự thử nghiệm của ngài không tiếc để cả thế giới chung cùng hả? Thế giới hủy diệt thì liên quan gì tới ta chứ? Đề đại khái chính là cái gọi là nguồn khoái cảm của người âm mưu đi. Ninh Khuyết thầm nghĩ trong lòng, đối với sự tư lự trù hoạch đời này của Lão Tăng thực sự là bội phục đến cực điểm, nhưng mà cũng sợ hãi đến cực điểm, bởi vì kẻ điên luôn khó có thể chiến thắng được. Giờ này khắc này, Liên Sinh Đại Sư, danh mãn thiên hạ trong mắt của Ninh Khuyết, chính là một kẻ điên từ đầu đến cuối. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu người này đang nói cái gì, cho dù có thể nghe hiểu một chút cũng không biết đối phương rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả. Thậm chí cho đến lúc này, hắn vẫn không thể phán đoán ra đối phương rốt cuộc là một người như thế nào. Lão Tăng này có lúc ngây thơ thuần khiết như trẻ sơ sinh, có lúc cay nghiệt táo bạo như đàn bà chanh chua phố chợ, có lúc nhiệt huyết sục sôi như thư sinh trẻ tuổi thanh đạm cứu thế trong đô thành, có lúc thì hào tình tung hoành như hiệp khách trẻ tuổi cầm kiếm đánh kẻ bất bình, có lúc thì từ bi thương xót như là một Phật môn đại đức, có lúc lại tàn khốc lạnh lùng chân thân tựa ma. Bất luận hình tượng nào cũng vô cùng chân thực, căn bản là không nhìn ra một tia giả dối nào. Các loại bộ mặt hoàn toàn khác biệt nhưng mà đều phát ra từ bản tâm, thuần túy đến mức khiến người ta tim đập chân rung. Cũng như câu muốn thành Phật liền thành Phật, muốn thành ma liền thành ma kia, đều là Phật thực ma thực, hoặc bi mẫn hoặc lạnh lùng nhìn nhân thế gian này. Lão đơn giản nhưng hay thay đổi, cô độc mà yếu đuối, phức tạp lại đáng ghét, có lúc ghen tị lại có lúc âm hiểm, thích tranh đoạt thỉnh thoảng oán trách, ích kỷ vô liêu lại biến thái mạo hiểm, yêu ngụy biện yêu ảo tưởng, lương thiện bác ái lại ghi hận báo thù, chuyên hoành trách cứ. Lão khi huy hoàng thì đắc ý, khi mặc đạm thì thương cảm. Lão mâu thuẫn mà đạo đức giả, vui vẻ lại đau khổ, vĩ đại lại nhỏ bé. Liên sinh tam thập nhị, từng cánh đều không giống nhau. Tính cách và tư tưởng của một người mà lại phức tạp như vậy, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Ninh Khuyết hơi lạnh lùng mà nghĩ, chẳng lẽ người này lại có 32 loại nhân cách khác nhau hay sao? Lời Lão Tăng nói xong rồi, liền giống như là một đóa hoa súng thu lại trong đêm, bình tĩnh nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận dụng bí pháp ma tông thao thiết, đem máu thịt đạo sĩ tiêu hóa hấp thu, trở thành sức mạnh nguyên khí trong cơ thể. Trong căn phòng yên tĩnh vang vọng giọng nói của Ninh Khuyết, chỉ có điều bây giờ không còn ai trả lời hắn nữa. Những âm thanh này có vẻ đơn điệu khô khan bất an như vậy, thậm chí ẩn ẩn lộ ra mùi vị tuyệt vọng. Thế gian vốn không có ma, người như ngài nhiều lên liền có ma. Bất luận ngài đóng vai trò gì, ngài chính là ma. Liên sinh tam thập nhị, cách đạo cũng bẩn cả. Đạo ma tương thông liền thành thần, nhưng mà cũng có thể thành thần kinh đó. Bất luận Ninh Khuyết nói cái gì, Lão Tăng ở trong núi xương trắng đều không còn bất kỳ phản ứng nào. Những lời nói nhìn như là rất có triết lý mà hắn hao tổn tâm tư nghĩ ra này, toàn bộ đều lãng phí trong không khí khô lạnh, không thể chọc giận đối phương, càng không thể khiến cho đối phương vì những lời này mà sinh ra một số lỗ hổng trong tâm thần. Ninh Khuyết vô lực tựa đầu lên vai của Mạc Sơn Sơn, nhìn về phía những tảng đá xanh trên trần nhà. Trong lòng biết, sau khi Lão Tăng hoàn toàn tiêu hóa hấp thu cái miếng huyết thực thứ hai tràn ngập khí tức hạo thiên đạo môn, cảnh giới sau phục hồi đến tận thứ mình không thể chạm tới. Đến lúc đó, không còn bất kỳ phương pháp nào có thể thay đổi kết cục cái chết, ánh mắt liền có chút ảm đạm. Ánh sáng trong phòng ma điện càng ngày càng tối, đại khái thế giới bên ngoài núi đã vào đêm, nhiệt độ dần thấp. Hắn ngẩng đầu nhìn những vết kiếm loang lổ trên tường đá trần nhà, những vết kiếm mà tiểu sư thúc để lại, những vết kiếm cấu thành một đạo phần lồng u khốn liên sinh tam thập nhị mấy chục năm, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chỉ là tùy ý nhìn qua, hắn tịnh không cố ý khống chế tâm thần của mình, đại để là do ở Cựu Thư Lâu dùng Vĩnh Tử Bát Pháp giải chữ giải thành thói quen rồi. Những vết kiếm rậm rạp chằng chịt kia trong tầm mắt của hắn tự nhiên tách ra, dần dần rõ ràng. Ánh mắt Ninh Khuyết dừng lại thật lâu trên những vết kiếm đó, tâm ý đi theo dấu vết dần dần sinh ra cảm giác nào đó. Cảm nhận này rất mờ mịt, khó nắm bắt, khó phân minh, thân thể lại vì vậy mà ấm áp lên. Cảm nhận mờ mịt trong cơ thể, Tịnh không gây nên sự chú ý quá nhiều của Ninh Khuyết. Hắn thậm chí cho rằng sự ấm áp đó đến từ Mạc Sơn Sơn phía sau. Hắn chỉ lặng lặng nhìn những vết kiếm loang lổ giữa những tảng đá xanh trên trần nhà, nghĩ đến phong độ tiêu sái khi tiểu sư thúc năm xưa tạc kiếm ý, nghĩ đến sự bất lực chờ chết của mình lúc này, cảm thấy có chút xấu hổ, mất mặt. Tuyệt vọng chờ chết là một chuyện rất khó chịu, người ở trong tình cảnh này thường sẽ trầm mặc. Lúc này Liên Sinh đại sư không nói chuyện nữa, Ninh Khuyết tự nhiên cũng không có hứng thú mà nói chuyện, trong phòng ma điện trở nên chết lặng một mảnh. Môi trường yên tĩnh tuyệt đối, đúng như Liên Sinh đại sư oán độc hồi ức trước đó, thời gian kéo dài quả thực lại rất khủng bố. Không có tiếng gió, không có tiếng hoa cỏ, Ninh Khuyết thậm chí ẩn ẩn nghe thấy tiếng phổi của mình giãn ra rồi co lại, nghe thấy tiếng tóc mình ma sát, cảm thấy rất thần kỳ, lại cảm thấy thật đáng sợ. Nếu không phải có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại ấm áp của Mạc Sơn Sơn, có lẽ hắn thực sự sẽ cho rằng mình đã đến minh giới rồi. Mạc Sơn Sơn yếu ớt dựa vào đầu vai hắn, tiêu tủy không chịu nổi, hỏi: "Chúng ta sắp chết rồi sao?" Ninh Khuyết trầm mặc một lát, sau đó nói: "Hình như là vậy đó." Mạc Sơn Sơn hơi nhíu đôi mày mực, nói: "Tại sao lúc này không thể an ủi ta một chút chứ?" Ninh Khuyết đau đớn ho hai tiếng, cười tự giễu mà nói: "Nếu có thể chết thống khoái, thực ra cũng coi như là an ủi rồi." Mạc Sơn Sơn hiểu câu này của hắn có ý gì. Lát nữa nếu mà bị Liên Sinh đại sư trực tiếp giết chết thì còn thống khoái. Nếu giống như Diệp Hồng Ngư trơ mắt nhìn mình bị ăn thịt, đó mới là nỗi sợ hãi lớn nhất thế gian này. Vừa nghĩ đến đây, gò má xinh đẹp của thiếu nữ chợt trở nên cực kỳ tái nhợt, lông mi dài và thưa hơi run rẩy, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường chỉ đỏ, trầm mặc rất lâu. Sau đó nàng nhìn về phía đôi mày Ninh Khuyết vì ho khan mà nhíu chặt thành chữ xuyên, giọng hơi run, nói: "Tại Dương Đình ta từng nói ta thích chữ của huynh." Ninh Khuyết không biết Thư Si vì sao lúc này lại nhắc tới chuyện này, hơi ngưỡng ra mới an ủi cười nói: "Ta biết chữ của mình đẹp mà, nếu muốn xem khi ra ngoài được rồi, ta viết mấy ngàn chữ cho nàng xem ha." Mạc Sơn Sơn mỉm cười nói: "Ta còn nói thích con đại hắc mã của huynh." Ninh Khuyết sửng sốt, cười khổ nói: "Cái tình hoàng cố đó thật đúng là không nỡ tặng người mà." "Ta không cần đại hắc mã đó." Mạc Sơn Sơn nhẹ nhàng cắn môi dưới, dường như hạ quyết tâm, nói khẽ: "Ta quả thực thích chữ của huynh, cũng thích con ngựa đen lớn đó nữa. Nhưng ta càng muốn nói cho huynh biết là một chuyện khác. Ta thích huynh." Câu tỏ tình này trực tiếp biến Ninh Khuyết thành một khúc gỗ. Hắn nhìn khuôn mặt tiêu tụy nhưng vẫn xinh đẹp gần trong gang tấc, ngửi mùi thiếu nữ nhàn nhạt gần ngay chóp mũi, trầm mặc rất lâu, suy nghĩ nên trả lời thế nào. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp hắn được người khác phái tỏ tình. Đây là lời nói êm tai nhất trong hai kiếp mà hắn nghe được. Tuy có chút đáng tiếc là ở trong sơn môn ma tông mờ tối, lỡ khoảnh khắc cái chết sắp đến, nhưng vẫn im tai, dường như tiếng cành liễu bên hồ nhẹ nhàng ma sát. Cái hồ đó phải chăng là mặt trì dưới núi Mạc Cang? Thiếu nữ bên vai, bất luận tính tình dung mạo hay cảnh giới tu hành, đều là nhân vật đệ nhất lưu thế gian, danh tiếng vang xa thiên hạ, không biết bao nhiêu nam tử trẻ tuổi thầm mến mộ, lại tự ti mặc cảm không dám nói. Theo Ninh Khuyết thấy, Mạc Sơn Sơn ngoại trừ vì mắt kém, từ đó dễ bị hiểu lầm là thanh cao lạnh lùng ra, thì không bới ra được chút tật xấu nào cả. Luận tông môn gia thế hay là bối cảnh chính trị, Đường Quốc và Đại Hạ Quốc đời đời giao hảo, phu tử và hoàng đế bệ hạ chắc hẳn đều sẽ vui khi thấy chuyện này. Đây đương nhiên là lương phối, luận sở thích hứng thú, hai người có thể nói là đồng đạo chí hướng hợp nhau. Nếu thực sự ở một chỗ, ngày sau đêm dài đằng đẵng, ngoài chuyện khuê phòng, còn có thể sống vai tạc mực cùng thưởng thức, chẳng phải là tuyệt lắm sao? Quan trọng nhất là thích không? Đương nhiên là thích chứ. Cái thích của đàn ông có đôi khi rất phức tạp, nhưng đại đa số thời gian đều rất đơn giản. Nữ tử đáng để thích như Mạc Sơn Sơn đương nhiên lại nên được thích rồi. Ninh Khuyết cũng như vậy. Chỉ là mắt thấy sắp chết trong sơn môn ma tông, còn có tâm tư nghĩ thời gian dài như vậy, nhiều chuyện như vậy, đợi hắn tỉnh táo lại cũng không khỏi suýt chút nữa là bật cười. Trong lòng lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cảm nhận này rất kỳ lạ. Trước khi chết, bất kỳ bối cảnh thế tục nào cũng không quan trọng. Hơn nữa hắn tự hỏi lòng thì quá thực rất yêu thích thiếu nữ tinh khiết như mực sách này, lại càng thêm cảnh giác với sự không đúng trong lòng kia, liền giống như là trước khi nhập ma phải bước ra bước mấu chốt kia vậy. Phía sau sự tuyệt diệu ẩn chứa nỗi sợ hãi cực lớn. Nỗi sợ hãi đó là cái gì? Bản thân Ninh Khuyết không biết. Hắn nhìn thiếu nữ bên vai, luống cuống mà nói: Sương Sương Sương Muội nè, ta rất yêu thích tính tình dung mạo của nàng đó, bao gồm cả cách xử sự nữa. Theo lý thuyết đều đến lúc này rồi, ta không nên... Trên mặt của Mạc Sương Sương không có vẻ e thẹn thường thấy sau khi thiếu nữ biểu lộ, chỉ là một mảnh ôn hòa yên tĩnh. Nàng biết Ninh Khuyết vì sao do dự, thậm chí so với bản thân tên này càng rõ ràng hơn hắn vì sao do dự, không khỏi khẽ thở dài trong lòng. Nàng ôn nhu dựa vào trong lòng hắn, thấp giọng lẩm bẩm, nói: Ở một số phương diện, huynh thật sự rất hồ đồ. Ta chỉ là không muốn, đến khi chết rồi, huynh cũng không biết tình ý của ta, chứ không phải dò dã muốn nghe được lời an ủi gì từ nơi huynh đâu. Thời khắc này, bất kỳ lời nào huynh nói, đều không tính cũng không công bằng. Ta chỉ là nói cho huynh biết chuyện này thôi. Ninh Khuyết vốn định phản bác mình hồ đồ chỗ nào, chuyển niệm nghĩ lại thì mình lúc này quả thực là có chút hồ đồ. Tại sao không thể theo tâm ý chân thực ôm cô nương nhà người ta vào trong lòng, nói cho nàng ta biết rằng ta cũng thích nàng, sau đó ưng ái một phen trước khi chết, bù đắp lại tiếc nuối hai kiếp vẫn còn trinh của mình. Mình rốt cuộc đang sợ cái gì chứ? Nhưng mà hắn cảm nhận được tình ý của Mạc Sơn Sơn, trong lòng một mảnh ấm áp, cảm động, khẽ nói: Vậy ta biết rồi. Mạc Sơn Sơn thỏa mãn mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào trong lòng hắn, nói: Như vậy là đủ rồi. Trong căn phòng ma điện u ám tịch mịch, giữa ngọn núi xương xác chất đống kia, lão tăng như quỷ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đỉnh đầu một thiếu nữ toàn thân đầy máu, lạnh lẽo như đông. Tuy nhiên ở một góc khác ở trong phòng, có một đôi nam nữ trẻ tuổi sắp nghênh đón cái chết nhẹ nhàng mà ôm nhau, thì thầm to nhỏ như động vật nhỏ, ấm áp như xuân. Bức tranh huyết tanh tàn khốc lại tốt đẹp này khiến người ta tim đập chân rung mà lại động lòng. Cảm giác tốt đẹp tịnh không thể khiến cho thế giới này thực sự tốt đẹp lên. Nhìn như ấm áp như xuân, thực tế theo màn đêm bao trùm ngọn núi bên ngoài ma tung, ánh sáng trong phòng càng ngày càng tối, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Mạc Sơn Sơn yếu ớt dựa vào lòng Ninh Khuyết hôn mê bất tỉnh. Ninh Khuyết bị thương cực nặng cũng cảm thấy nhiệt lượng cơ thể đang dần dần biến mất. Ẩn ước nhớ tới sự ấm áp vào thời khắc nào đó trước kia, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn lại về những tảng đá xanh trên trần nhà. Chợt phát hiện lúc này những vết kiếm loang lổ trên đá không biến mất theo màn đêm mà bắt đầu tỏa ra ánh lửa u u. Tiểu sư thúc năm xưa, kiếm trảm chư vị cường giả ma tông, trình kiếm nhúm máu lại lên tường đá, cuối cùng biến thành ma trời hôm nay. Nhưng Ninh Khuyết nhớ rõ ma trời, cái loại sự vật này hẳn là di tồn do xác thối để lại, hơn nữa duy trì không được thời gian quá dài mới phải. Hắn nhiều mắt nhìn những vết kiếm càng ngày càng rõ ràng trên trần nhà, dần dần nhìn đến nhập thần. Một lần nữa theo thói quen dùng vĩnh tử bát pháp mà giải, lại hồn nhiên quên mất thương thế trên người, cũng quên cả sự ho khan. Những vết kiếm loang lỗ tỏa ra ánh lửa u u, bắt đầu phân giải thành những sợi ánh sáng chậm rạp, sau đó xoay chuyển trong tầm mắt, cứ như là nằm trên thảo nguyên nhìn đầy trời sao trên đỉnh đầu, xinh đẹp mà lại an tĩnh. Bỗng nhiên Ninh Khuyết cảm thấy trong cơ thể có thêm một tia ấm áp, lần này hắn không để mặc cảm giác này trôi đi, nhưng cũng không dùng quá nhiều sự chú ý, chỉ tỉ mỉ thể hội và tận hưởng. Vết kiếm ở trên đá trần nhà lưu chuyển theo quy luật nào đó trong tầm mắt, tia ấm áp kia dường như tương ứng với nó cũng bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể của hắn, từ cổ tay đến cổ, đưa đi qua một mảnh ung nhuận thoải mái. Ninh Khuyết lúc này thần tư có chút hoảng hốt, trong tiềm thức liền đuổi theo những sự ấm áp đó, muốn xua tan hàn ý ở trên người. Tương ứng với đó là ánh mắt của hắn cũng di chuyển chậm rãi trên những vết kiếm kia, những dấu vết đó dần dần in sâu vào trong thức hải của hắn. Những vết kiếm đó đi vào đôi mắt hắn, đi vào cơ thể hắn, biến thành dòng khí ấm áp, xuyên qua cổ tay và rất nhiều khớp xương của hắn, đi vào lục phủ ngũ tạng, biến thành sự tồn tại như thực chất nào đó, lạnh lùng thúc giục hắn đứng lên. Kiếm ý ẩn chứa ở trong những cái dấu vết đó kiêu ngạo đến như vậy, sao có thể cho phép trước mặt cái chết mà cứ như vậy tuyệt vọng đầu hàng chứ? Vậy là Ninh Khuyết đứng lên, hắn ngửa đầu lẳng lặng nhìn vết kiếm trên trần nhà, dường như chính mình cũng không biết mình đã đứng lên. Mạc Sơn Sơn bừng tỉnh từ trong hôn mê, khiếp sợ không nói gì nhìn hắn đứng trước người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ninh Khuyết ngửa đầu lẳng lặng nhìn vết kiếm, không biết nhìn bao lâu, đồng tử dần dần trở nên càng ngày càng đen, lại trong suốt long lanh đến như vậy, nhìn vào trong lại dường như nhìn thấy vực sâu vô tận. Hắn chậm rãi rút thanh phát đao sau lưng ra. Hắn nhìn một vết kiếm bay xéo về phía trước trên trần nhà, chân phải bước ra một bước về phía trước. Hắn nhìn một vết kiếm vụng về mà hàm trực ngắn ngủi trong góc, đầu gối trái trụng xuống nặng nề. Hắn nhìn một vết kiếm thu nhận tròn trịa trên bức tường đối diện, chợt xoay người, sau đó chém ra một đao. Lưỡi đao ông rung động, không khí chữa lưỡi đao đón gió mà lớn lên, trong căn phòng u tĩnh, gió lớn nổi lên. Không biết từ lúc nào, lão tăng tỉnh lại, đạm mạc nhìn về phía bên kia, dùng thao thiết đại pháp liên tục hút hai miếng huyết thịt tinh thuần của đạo sĩ. Hai má của lão dần đầy đặn, sinh cơ trong thân thể khô gầy đã trở nên cực kỳ vượng thịnh. Ninh Khuyết lúc này múa đao trong góc phòng, hắn chăm chú nhìn những vết kiếm loang lỗ trên tường và trần nhà, không ngừng huy động phát đao trong tay, căn bản là không phát giác được những sự vật khác quanh người, lại giống như đã tiến vào minh tưởng tầng sâu. Lão tăng cảm giác khí tức ở trong vết kiếm trên bốn bức tường xung quanh đang dần dần từng tia trôi đi, sau đó rót vào cơ thể trẻ tuổi này, đôi mắt bình lặng chợt trở nên cuồng nhiệt bán độc, thê lương mà rít lên. Người đã chết rồi, kiếm trạch người để lại, chẳng lẽ còn muốn sống lại lần nữa sao? Hai má lão tăng vừa mới đầy đặn được một chút, chợt hớp lại, tay phải như vuốt quỷ cành khô, chỉ tay cách không về phía Ninh Khuyết còn đang xuất thần quên vật kia. Nhìn bộ dạng lại là không tiếc hao tổn tinh huyết, cũng phải lập tức giết chết đối phương. Mạc Sơn Sơn phản ứng lại đầu tiên, cưỡng ép chống đỡ thân thể yếu ớt, đưa tay nắm chặt mấy khối vật cứng sau lưng. Diệp Hồng Ngư vẫn luôn cúi đầu trầm mặc dưới bàn tay khô khốc của lão, dường như là đã chết từ lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai tay chống ở trên xương vụng hơi run rẩy, trong đôi mắt lạnh lẽo trào ra ý vị cuộc cường tàn nhẫn, quyết tuyệt từ bỏ. Trước khi ngẩng đầu, Diệp Hồng Ngư nhìn Ninh Khuyết một cái, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc nào. Lúc đó Ninh Khuyết đang cầm thanh phát đao dài, đương theo vết kiếm hạo nhiên giữa những tảng đá xanh ở trên tường trần múa may, thần tình ngẩn ngơ, ý thái si ngốc. Lấy đầu làm kiếm pháp càng cảm thấy trúc trắc vụn về, cả người giống như là một kẻ bạch si hùng hùng ngơ ngơ. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn bị liên sinh thượng tọa trọng thương, vốn định tê liệt ngã xuống đất, lúc này lại múa đao mà đi, không rõ trên người của hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng loáng thoáng đoán được hắn đang gặp cơ hội nào đó, hẳn là đang trong quá trình khai ngộ quan trọng. Tử cục đã tuyệt vọng, theo cơ hội Ninh Khuyết gặp được này, cuối cùng hiện ra một lỗ hổng nhỏ. Nàng biết liên sinh thần tọa sẽ không cho Ninh Khuyết bất kỳ cơ hội nào, mà nàng lại nhất định phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này. Vậy là nàng bắt đầu nức nở khóc thút thít. Kèm theo tiếng khóc, chiếc váy rách nát nhưng vẫn đỏ tươi như máu trên người của nàng, bỗng nhiên mất đi tất cả màu sắc, trở nên ảm đạm trắng bệch, dường như bị hút hết tất cả khí tức sinh mệnh và máu huyết. Khuôn mặt tái nhợt của nàng lại trở nên dị thường đỏ tươi, khóe mắt cánh mũi huyết sắc như hoa, kiều mỹ vô cùng, khóe mắt chảy xuống hai chuỗi lệ châu màu đỏ như máu, tóc đen xõa tung sau lưng, bạo trướng dựng lên, múa loạn cuồng loạn trong không trung. Cảnh giới của nàng bị phàn lồng đại trận và sức mạnh tinh thần cường đại của liên sinh tầng tọa hai tầng áp chế, không biết vì sao quay lại giữa thân thể. Trong căn phòng u ám dập dần khí tức đặc hữu của đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh. Cảnh giới tri mệnh chỉ triển hiện một khoảnh khắc cực ngắn ngủi, liền cấp tốc ảm đạm thấp xuống, giống như là một ngọn cỏ dại bị núi đá đè lên, chỉ kịp đẩy tảng đá ra, ngẩng đầu nhìn trời xanh thăm thẳm một cái, liền coi rúm đáng thương bị đè trở lại. Cảnh giới đột nhiên trở về, đột nhiên mất đi, lại không dừng lại ở đó. Sự sụp đổ thấp xuống của cảnh giới tri mệnh trên người của nàng lại không phải là cường độ khí tức cảnh giới bị áp chế, mà chính là bản thân cảnh giới của nàng đang hạ xuống. Một đường hạ xuống, một thân tu vi cảnh giới trở về cảnh giới động huyền. Rõ ràng đã tấn nhập cảnh giới tri mệnh rồi, nàng làm sao có thể ép buộc bản thân quay lại cảnh giới động huyền? Tu hành thế gian xưa nay là từng bước mà leo lên, ai sẽ xoay người đi xuống núi chứ? Cho dù có loại người điên cam tâm tình nguyện tự hạ cảnh giới, nhưng làm sao có thể làm được? Chuyện xảy ra lúc này thực sự khiến cho người ta không thể lý giải được. Diệp Hồng Ngư rốt cuộc tại sao phải làm như vậy? Nàng trải qua ngàn cây đắng vạn khổ cực mới tìm được cơ duyên thích hợp nhất tiến vào cảnh giới tri mệnh, tại sao phải dùng phương thức rõ ràng vô cùng nguy hiểm này quay lại trong cảnh giới động huyền? Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Chuyện bất khả tư nghị liền xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo. Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu nhìn chằm chằm liên sinh thần tọa, trong đôi mắt lạnh lẽo trào ra ý vị cuộc cường tàn nhẫn, quyết tuyệt từ bỏ. Váy đỏ trên người chợt trắng bệch, cảnh giới trực tiếp hạ xuống cảnh giới động huyền. Một luồng khí tức bàng bạc cường đại lại từ trên người nàng phun trào ra, trực tiếp xông phá sự khống chế tinh thần, xuyên qua giữa đỉnh đầu lòng bàn tay, oanh kích về phía thân thể của lão tăng. Cảnh giới vĩnh viễn sẽ không tự nhiên rơi xuống, thế gian hiếm khi nghe thấy có vị tu hành giả nào có thể tự mình hạ cảnh. Tuy nhiên, liên sinh đại sư học quán đạo ma, thông vạn pháp thế gian, khi khí tức trên người Diệp Hồng Ngư đột biến, liền biết dụng ý của nàng. Tây Lăng thần điện có một đạo pháp cường đại, loại đạo pháp này có thể khiến người tu hành tự mình hạ cảnh. Một khi thi triển cái loại đạo pháp này, khí tức sở ngộ, sở uẩn của cảnh giới vốn cư ngụ ở tầng trên của người tu hành sẽ trong nháy mắt phun trào ra hết. Trải qua mấy chục năm khổ tu minh tưởng tỉnh ngộ mới tích lũy được từng tia cường đại này, nhưng một sớm bạo khởi sẽ hình thành lực xung kích cực khủng bố. Chỉ là cái giá phải trả cho loại đạo pháp này quá lớn, người tu hành thiên tân vạn khổ mới tham ngộ tướng nhập cảnh giới, thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mệnh người nhà của bọn họ. Ai nỡ một sớm từ bỏ chứ, tất cả tu lại từ đầu sao? Hơn nữa phải biết sau khi thi triển loại đạo pháp này, người tu hành muốn tấn nhập lại cảnh giới vốn có sẽ gian nan gấp vô số lần so với lần phá cảnh đầu tiên. Đối với cường giả thần điện có tư cách tiếp xúc và nắm giữ loại đạo pháp này mà nói, trên con đường tu đạo dài đằng đẵng không có ai nguyện ý thi triển loại đạo pháp này. Điều này còn đau khổ khó chịu hơn bảo bọn họ đi chết. Cường giả thần điện động dụng loại đạo pháp này tất nhiên là rơi vào cảnh ngộ đáng sợ hơn cái chết, cần dũng khí và quyết tâm cực lớn. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư ngày nay đã là đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh, phóng mắt nhìn cả thế gian, nàng không thể nghi ngờ là nhân vật giỏi nhất trong thế hệ trẻ. Tuy nhiên giờ khắc này, nàng lại không chút do dự để cảnh giới của mình cưỡng ép từ tri mệnh rơi xuống động huyền, căn bản là coi thường cái giá và hư danh phải trả. Bởi vì tình cảnh của nàng hiện tại còn khủng bố hơn cả cái chết nữa, còn lạnh lẽo hơn minh giới. Nàng nhìn thấy một tia hy vọng, cho nên nàng không tiếc dùng cái chết để đánh cược lấy tia cơ hội này. Thân ở trong căn phòng lạnh lẽo không có một tia thiên địa nguyên khí này, ngoại trừ thiêu đốt cảnh giới của mình, nàng còn có phương pháp gì đây? Khoảng cách giữa cảnh giới tri mệnh và cảnh giới động huyền chính là khí tức giống như là bão táp trào ra từ trên người nàng lúc này, chính là khoảng cách nửa thước giữa lòng bàn tay lão tăng và đỉnh đầu nàng cuối cùng bị chứng khai. Khí tức bão táp chợt ập vào trong người, thân thể lão tăng hơi lắc lư, ngón tay chỉ về phía Ninh Khuyết rung lên vài cái. Lão thần tình bình tĩnh, từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ đang quật cường tàn nhẫn nhìn mình, trong đôi mắt sâu thẳm không có bất kỳ cảm xúc nào của con người. Lão không ngờ Diệp Hồng Ngư còn trẻ như vậy lại cũng biết cái loại đạo pháp vô thượng này. Nếu lão biết thiếu nữ đạo môn này cũng giống như lão, được xưng là vạn pháp giai thông, lại có danh hiệu là đạo sĩ, có lẽ lão sẽ không ngạc nhiên như vậy. Giữa đôi môi khô khốc, chú ngữ niệm nhanh, tay phải từ không trung thu về kết một cái đơn liên hoa ứng. Ánh hào quang thánh khiết từ giữa ngón tay sáng lên như đèn nến. Thần tức đạo ma tương thông trong nháy mắt chiếm cứ cả tòa núi xương này. Theo thần thuật cưỡng ép trấn áp, bàn tay khô gậy của lão tăng chậm rãi đè lại về phía đỉnh đầu Diệp Hồng Ngư. Từng tấc, nhìn như chậm rãi, lại dường như không thể ngăn cản mà hạ xuống. Diệp Hồng Ngư không cúi đầu, nàng lạnh lùng cương hãn, nhìn chằm chằm mắt của lão tăng, cắn chặt môi mình. Không chút keo kiệt, oanh kích hết sức mạnh có được trong khoảnh khắc hạ cảnh kia ra ngoài, muốn ngăn cản bàn tay khô gầy kia hạ xuống. Nàng hai tay chống mặt đất, mấy cái mảnh xương vụn đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Nỗi đau đớn đó lại khiến nàng càng thêm tỉnh táo, càng thêm cuột cường tàn nhẫn. Cổ tay mảnh khảnh rung rẩy kịch liệt, nhìn như cảnh trúc có thể gãy bất cứ lúc nào, lại luôn cuột cường chống đỡ thân thể. Thân thể cũng đang rung rẩy kịch liệt, dường như có thể tê liệt ngã xuống bất cứ lúc nào, lại luôn cuột cường không chịu ngã xuống. Hai luồng sức mạnh khủng bố trong ngoài cơ thể giao nhau mà nghiền ép, máu tươi từ lỗ chân lông nhỏ không thể thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng chậm rãi rỉ ra, sau đó ngưng thành hạt máu cực nhỏ, cuối cùng chảy xuống trên váy áo đã mất đi màu sắc vốn có trắng bệch. Tuy nhiên, bàn tay khô gầy kia vẫn đang hạ xuống, chậm rãi vô tình lạnh lùng. Từng tấc, cho dù nàng đã trả cái giá lớn như vậy, thậm chí thiêu đốt cả sức mạnh sinh mệnh, nhưng khoảng cách cảnh giới với liên sinh thần tọa thực sự là quá xa xôi, vẫn không thể ngăn cản được. Thời khắc cuối cùng, Diệp Hồng Ngư dùng khóe mắt không chút cảm xúc nhìn Ninh Khuyết một cái. Lúc này Ninh Khuyết còn đang cầm thanh phát đao kia so sánh với vết kiếm hạo nhiên trên tường đá. Khi thì tay múa chân đạp, khi thì ôm đau trầm tư, thân du thân ngoại. Không biết hiện tại ở đây đã xảy ra chuyện gì. Ta đã cố hết sức rồi, nếu ngươi còn không tỉnh lại, ta cũng không còn bất kỳ phương pháp nào đâu. Diệp Hồng Ngư nhìn Ninh Khuyết, trong đôi mắt vì đầy tơ máu mà càng thêm yêu dị mị hoặc, trao hiện ra cảm xúc tuyệt vọng mãnh liệt. Nghĩ thầm, cái tên Bạch Si này, người rốt cuộc khi nào mới có thể tỉnh đi? Sau đó nàng nhắm mắt lại, bàn tay khô gậy cuối cùng vẫn rơi xuống đỉnh đầu nàng. Lão tăng thần tình ngưng trọng mà phức tạp nhìn thiếu nữ dưới lòng bàn tay. Hai má vừa mới đầy đặn trước đó đã hổm sâu rồi, khô gậy trở lại như con quỷ, khẽ hừ một tiếng, đem tất cả sức mạnh tinh thần tích lũy mấy chục năm gần như toàn bộ rót đưa qua. Mép bàn tay khô gậy phun ra khí tức cường đại, tóc đen đang múa cuồng loạn yên tĩnh trở lại trên vai Diệp Hồng Ngư. Nàng chậm rãi ngã xuống đất, hai hàng nước mắt đỏ đục chảy xuống từ khóe mắt, lại vẫn ánh mắt lạnh lùng quật cường nhìn mặt của lão tăng. Sắc mặt của lão tăng hơi trắng, thân thể hơi lắc lư. Để triệt để chế phục Diệp Hồng Ngư đang thiêu đốt sinh mệnh cảnh giới đi bạo khởi, rất rõ ràng lão cũng phải trả cái giá cực lớn. Sự việc tịnh không kết thúc ở đó. Điều thực sự khiến cho lão tăng cảm thấy ẩn ẩn bất an và cảnh giác, không phải thiếu nữ ở dưới lòng bàn tay, mà là Ninh Khuyết đang cầm đao múa kiếm, bởi vì kiếm mà hắn múa là Hạo Nhiên kiếm. Lão nâng bàn tay khô gầy lên lần nữa, chỉ tay cách không về phía của Ninh Khuyết thường nhập kiếm ý mờ mịt không biết chuyện ngoài thân kia. Trước đó cho dù Diệp Hồng Ngư thi triển ra đạo pháp khủng bố như vậy, Liên Sinh vẫn không tiêu hao hết tất cả sức mạnh của mình, bởi vì lão phải giữ lại đủ sức mạnh, bảo đảm mình có thể giết chết đối phương trước khi Ninh Khuyết ngộ kiếm kết thúc. Phải giết chết tuyệt đối, không để lại chút tai họa ngầm và khả năng nào, cho nên lần này lão không dùng ánh mắt đạm nhiên tùy ý liếc nhìn nữa, mà là thần tình ngưng trọng, chuyên chú nghiêm túc, đâm một ngón tay cách không xa xa. Giữa ngón tay hướng tới, sức mạnh tinh thần cường đại ngưng kết thành sự tồn tại, phản phất như thực chất, sống sờ sờ, đâm rách không gian u tịch và không khí khô lạnh, đâm thẳng vào lưng của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết lúc này đang nắm phát đầu, nhìn chầm chầm vết kiếm ở trên tượng đá trước người, ngẩn người. Tâm cảnh không minh mà ngây ngốc, giống như một đứa trẻ ngây thơ đang nhìn những con kiến chuyển nhà mà không biết sau lưng có đá bay tới. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư đã ngã trong vũng máu, không còn sức lực. Bản thân hắn lúc này hoàn toàn ở trạng thái không phòng bị. Đối mặt với một chỉ chứa oán độc và ngưng trọng của Liên Sinh đại sư, dường như không có gì có thể cứu vãn sinh mệnh của hắn nữa. Đúng lúc này, một khúc xương trắng hiếu bay lên, chắn ngang trước sức mạnh tinh thần của Liên Sinh đại sư. Cho dù là di cốt cứng rắn, đao kiếm khó phá của cường giả ma tông, theo lý thuyết cũng không cách nào chống lại sức mạnh tinh thần bàn bạc cường đại của Liên Sinh đại sư, bởi vì vật hữu hình làm sao ngăn cản sức mạnh tinh thần vô hình. Tuy nhiên ánh sáng ảm đạm trong không trung căn phòng u tĩnh trong khoảnh khắc đó công đi, những vệt sáng ở trong vết kiếm giữa gạch đá tường trần nhà dường như chịu sự quấy nhiễu của sức mạnh vô hình nào đó, cũng đồng thời trôi nổi lên. Sức mạnh tinh thần tuy vô hình lại vẫn có cảm, lúc này ngay cả ánh sáng cũng bị quấy nhiễu, buộc phải công đi, huống chi là sức mạnh tinh thần. Chỉ nghe thấy tiếng xùy một cái, Liên Sinh đại sư một chỉ đâm vào không khí. Ninh Khuyết vẫn mờ mịt cầm đao mà đứng, hai hàng lông mày trắng chậm rãi bay lên. Lão tăng kinh ngạc nhìn về phía góc phòng đó. Đó là cái góc phòng bị lãng quên. Trong góc phòng đó có một thiếu nữ bị lãng quên. Từ đầu đến giờ thiếu nữ này vẫn luôn không biểu hiện ra bản lĩnh cảnh giới, khiến cho người ta kinh thán, yếu ớt không chịu nổi. Cho nên Liên Sinh đại sư không dành cho nàng sự coi trọng đủ, thậm chí bị lãng quên ở trong góc. Nhưng nàng là Mạc Sơn Sơn, nàng là thư si tề danh với đạo si, cho nên nàng dù yếu ớt thế nào, chỉ cần nàng còn có thể động, vậy thì có thể làm ra chuyện người thường không làm được. Nhưng lão tăng chỉ liếc nhìn Mạc Sơn Sơn một cái, không để ý tới nàng nữa, trực tiếp đâm thêm một chỉ cách không về phía Ninh Khuyết. Mạc Sơn Sơn cúi đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, yếu ớt có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Tay phải sờ một khối vật đá từ sau lưng, nhìn như tùy ý ném về phía xa, lại chặn lại một chỉ chi lực kia. Lông mày của lão tăng hơi cau lại, ngón út khô gầy nhếch lên, niệm lực giữa ngón tay đâm thẳng vào tim nàng. Ngón tay Mạc Sơn Sơn hơi duỗi, một nắm mảnh xương trắng tán loạn bay ra trước người. Sau đó nàng cúi đầu đau đớn ho khan, bọt máu làm ướt vạt trước của áo bông. Trước đây khi bình hồ, nàng đã mấy ngày liền để tính toán cái trận pháp của sơn môn này, rồi lại đưa Ninh Khuyết phá tàn dư đại trận sơn môn ma tung. Niệm lực của thiếu nữ phù sư đã sắp khô kiệt, trước đó đã bị Liên Sinh đại sư nhìn một cái mà phá vỡ, thức hải bị thương nghiêm trọng. Lúc này nàng lại kiên cường chống đỡ bản thân, dùng tất cả mọi thứ sờ được bên người mà bố trận, ý đồ ngăn cản Liên Sinh đại sư. Những mảnh xương trắng đó không phải phù, là trận. Tuyệt đại bộ phận trận pháp trên thế gian này đều là phù biến hình, đều cần cảm ứng với thiên địa, điều động khí tức giữa tự nhiên. Mà căn phòng u ám lúc này, vì sự trấn áp của phàn lồng đại trận, nên căn bản không cảm ứng được bất kỳ thiên địa nguyên khí nào. Cho nên, trận của nàng bố trí bây giờ khác với trận pháp bình thường. Ngàn năm trước nhân vật dối gian kia cải tạo và thực hiện trận pháp này, nguyên ý ban đầu liền không phải là thân cận với thiên địa, mà là muốn tranh chấp với thiên địa. Cho nên trận pháp này không phải vốn dĩ điều động thiên địa nguyên khí, mà là dùng để cắt đứt thiên địa nguyên khí, thậm chí là cắt đứt tắc nghẽn bản thân của thiên địa. Lúc này trong phòng không có thiên địa nguyên khí, cho nên trận này không thể cắt đứt thiên địa nguyên khí được, nhưng lại có thể cắt đứt tắc nghẽn bất kỳ sức mạnh vô hình nào khác. Ví dụ như sức mạnh tinh thần mà Liên Sinh đại sư dùng hai miếng huyết thực và mấy chục năm u khốn mới nuôi ra được kia. Trận này gọi là khối lỗi. Lúc này mười mấy khối xương trắng chắn ngang giữa lão tăng và Ninh Khuyết, chính là sở ngộ mà Mạc Sơn Sơn khi tỉnh quan tính toán nghiên cứu khối lỗi đại trận bên ngoài sơn môn ma tông. Tuy không sánh bằng với khối lỗi thực sự, nhưng mà đã đủ cường đại rồi. Thần tình của Liên Sinh đại sư càng thêm ngưng trọng, lão cảm thấy sự bất an nồng đậm và bóng tối ẩn giấu giữa mệnh số luân chuyển kia. Người nam tử trẻ tuổi kia vậy mà mạc danh ngộ được hạo nhiên kiếm ý mà Kha Hậu Nhiên để lại. Thiếu nữ đạo môn vậy mà có thể thi triển ra đạo thuật hạ cảnh tàn nhẫn cường đại như vậy, mà thiếu nữ nhìn qua yếu ớt vô hại này lại có thể ngộ được khối lỗi. Bàn tay khô gậy của lão tăng liên hoa nhã nhụy, ngọc biện nở rộ, mỗi một cánh chính là công kích niệm lực cường đại. Thiếu nữ nhặt vụn xương trắng và đá rơi trên tường, không ngừng tu bổ trận pháp vừa mới ngộ ra được. Đình khuyết thì ở trong trận pháp đơn giản do những xương trắng đá vụn đó tạo thành mà cầm đao tỉnh ngộ. Trong u điện, tiếng xùy xùy phá không vang lên dày đặc, lão tăng mặt không cảm xúc, ánh mắt sâu như u minh. Máu tươi như dòng suối nhỏ chảy xuống từ đôi môi mỏng của Mạc Sơn Sơn, thấm ướt chiếc áo bông trắng dày trên người. Lông mi dài và thưa nhẹ nhàng rung rẩy trên khuôn mặt tái nhợt, dường như có thể nhắm mắt lại bất cứ lúc nào. Giữa vũng máu xương loạn, Diệp Hồng Ngư nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua của lão tăng, trong mắt thiêu đốt thần sắc hưng phấn cuồng nhiệt, dung nhan yêu mị rỉ máu yếu ớt lại điên cuồng, cười khanh khách quái dị nói: Lão quái vật ngươi, hút nữa đi, trước khi máu của ta bị ngươi hút sạch sẽ, nhất định phải xem rốt cuộc là ngươi nhanh hay là hắn nhanh. Ta muốn xem rốt cuộc là ai có thể sống sót được. Liên Sinh đại sư bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên mỉm cười, ôm nhu cúi đầu phản phất như là hút đi giọt sương trên sen, hút đi từng giọt máu trên gò má xinh đẹp của nàng, sau đó lại gặm nhấm mất một miếng huyết thịt trên người nàng. Trong mắt của Diệp Hồng Ngư ẩn hiện vẻ đau đớn, mà lại điên cuồng cười rộ lên. Ngươi sợ rồi sao? Liên Sinh đại sư không để ý tới nàng nữa, bình tĩnh nhai miếng huyết thực thứ ba, ý đồ trong thời gian ngắn nhất, ít nhất là trước khi Ninh Khuyết tỉnh lại hồi phục tinh thần và sinh cơ. Thế giới mấy chục năm trước, lão là nhân vật khủng bố, cường đại nhất. Hôm nay đối mặt với lão, ba kẻ kiệt xuất của thế hệ trẻ thế gian đồng thời bạo phát, cuối cùng tìm được một tia hy vọng trong tuyệt vọng, mạnh mẽ tranh thủ được một đường sinh cơ trước mặt cái chết. Sự kiên cường, tự tin và chấp chốt ẩn chứa trong quá trình hung hiểm này, cho dù là Liên Sinh đại sư cả đời thấy qua vô số đại sự kinh thiên động địa, cũng cảm thấy tim đập chân rung, phải dùng sự nghiêm túc để biểu thị tôn trọng. Điểm mấu chốt của cục diện hiện tại nằm ở chỗ, khi Thư Si không tiếc để thức hải sắp sụp đổ, cũng gượng gạo cấu trúc khối lỗi trận, ý đồ ngăn cản công kích niệm lực của Liên Sinh đại sư. Bây giờ chỉ có thể chờ xem, lão sau khi dùng thao thiết đại pháp hấp thụ huyết thực hồi phục lại sự cường đại trước đó, hay là Ninh Khuyết dẫn đầu lĩnh ngộ hạo nhiên kiếm ý, tỉnh lại từ trong cảnh giới mông lung hiện tại. Ninh Khuyết không biết cục diện lúc này hung hiểm như thế nào, cũng không biết Thư Si và Đạo Si vì không để cho Liên Sinh cắt ngang trạng thái minh ngộ tu hành của mình mà đã hy sinh và nỗ lực thế nào. Hắn không biết mình đang làm cái gì, không biết tại sao mình nhìn những cái vết kiếm lưng quang kia liền thân thiết, thân thể thậm chí khí tức máu huyết trong cơ thể đều theo bản năng muốn chuyển động theo hướng đi của những vết kiếm này. Hắn thậm chí quên mất tất cả chuyện xảy ra trước đó và tất cả thế giới bên ngoài bản thân. Trạng thái này rất nguy hiểm, không nhận thức được mọi thứ xung quanh, bởi vậy có thể dễ dàng sẽ bị người ta đánh bất cứ lúc nào. Nhưng cũng chính vì cái trạng thái này sạch sẽ trong suốt, không vướng nửa điểm bụi trần, như vậy mới có thể chân chính tiếp nhận hình chiếu của ngoại giới lên tâm linh. Trạng thái này gọi là không minh. Cảm giác của Ninh Khuyết trong trạng thái không minh rất tốt, rất cường đại. Trước mắt hắn chỉ có tường đá, tường đá xanh bốn vách trần nhà. Những vết kiếm loang lổ trên tường đá đó dường như sống lại, thông qua đôi mắt đi vào tâm linh hắn, diễn hóa thành vô số thứ. Như đầy sao lưu chuyển ở trong đêm, như nước suối nhảy nhót trong khe núi, như mây trôi phiêu lãng trên trời xanh, như núi lớn ngạo nghễ trong trần thế, như lữ khách vui vẻ đi lại trên đường. Những vết kiếm đó lưu chuyển, kéo theo từng tia dấu vết, như là một cuốn sách dần dần lật trang. Trên mỗi trang vẽ đồ phổ rõ ràng, những đồ phổ đó dường như là bộ pháp kỳ diệu nào đó, lại giống như là kiếm thuật cường đại nào đó, càng giống như là công pháp thần kỳ nào đó, lại cái gì cũng không phải, chỉ là ý vị nào đó, thái độ nào đó. Hắn lượn theo vết kiếm trong mắt, bắt đầu bắt chước lại, bắt đầu cầm đao làm kiếm múa may, bắt đầu trầm mặc mà suy nghĩ, bắt đầu mỉm cười phẩm vị. Bước chân ở dưới chân càng đi càng thông suốt, phát đao nắm trong tay múa may càng ngày càng lưu loát. Thấp thoáng trong đó, hắn lĩnh ngộ được thứ sâu hơn. Những vết kiếm tiểu sư thúc để lại trên tường đá xanh, hóa ra chỉ là muốn biểu đạt cảm xúc nào đó. Dưới chân đi càng ngày càng thông suốt, đao múa càng ngày càng lưu loát, đến cuối cùng chính là sảng khoái. Lữ khách muốn xem nhiều phong cảnh thế gian hơn, muốn quên đi mệt mỏi đau đớn trong hành trình, liền vừa múa tay múa chân, vừa đi vừa hát. Núi lớn độc lập giữa trần thế, muốn coi thường sự sùng bái của thứ dân mới có thể tự tại, nên liền kiêu ngạo lẫm liệt như vậy. Mây trôi dừng lại hoặc phiêu lãng trên trời xanh, đều là nó đang đuổi theo hướng của gió. Nước suối chảy xuôi trong khe núi, tất nhiên phải coi mỗi lần va chạm với đá tảng là trò chơi, nhẹ nhàng theo sự hấp dẫn của mặt đất lao nhanh xuống, khích ra vô số bọt nước xinh đẹp, như vậy mới gọi là nhảy nhót. Tất cả mọi chuyện đều là đương nhiên, đây là một loại sảng khoái gọi là đương nhiên. Bởi vì đương nhiên, cho nên dù ngàn vạn người phía trước, ta muốn đi thì đi. Ta có một luồng hạo nhiên khí, liền nên tự do mà đi. Đây chính là chí lý giữa thiên địa. Trong thức hải bị thương nghiêm trọng quán, niệm lực có được do mười mấy năm minh tưởng bắt đầu giống như là mây trắng sau đêm, nước suối kia chậm rãi lưu chuyển. Kiếm ý ẩn chứa trong vết kiếm loang lỗ trên tượng đá, trên lưng quang u u trôi nổi, dần dần thấm vào cơ thể của hắn. Theo tâm linh hắn khai ngộ, những kiếm ý này gia tốc dâng cao, sau đó bắt đầu cùng niệm lực lưu chuyển dừng lại nhảy nhót. Không biết những kiếm ý này là sự tồn tại như thế nào, sau khi vào cơ thể lại biến thành dòng nhiệt ấm áp, trong thời gian rất ngắn tu bổ xong thức hải của hắn, sau đó tự mi tâm tiếp tục đâm thẳng xuống tuyết sơn khí hải. Cảm giác thức hải được tu phục tẩm bổ rất là tốt, Đình Khuyết cầm đao đứng trước tượng đá, mờ mịt không biết chuyện ngoài thân. Lông mày lại theo bản năng mà giãn ra, sau đó chợt nhíu lại, cảm thấy nơi ngực bụng truyền đến nỗi đau đớn cực mãnh liệt. Kiếm ý trong vết kiếm loang lỗ tàn phá trong cơ thể hắn, dường như biến thành hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm nhỏ chân thực đâm loạn xạ. Các kinh lạc phủ tạng mắt thường không nhìn thấy đến máu me đầm đìa, đâm đến ngàn lỡ trăm loét. Điều này còn khủng bố hơn vạn thanh đạo kiếm đạo si thi triển ra binh hù đại minh. Ngay sau đó hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm nhỏ kia bay đến chỗ tuyết sơn ở eo bụng, bắt đầu không ngừng va chạm. Lưỡi kiếm sắc bén dễ dàng gọt đi những tảng băng cứng rắn giữa đỉnh tuyết, bạo khởi ra vô số bông tuyết. Tốc độ kiếm ý va chạm tuyết sơn càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt liền hoàn thành hàng triệu hàng ức lượng cắt chém. Kiếm phong và tảng băng cắt chém dần dần tích xúc ra nhiệt độ cao khủng bố. Tuyết sơn bắt đầu tan chảy thành nước, hội nhập lên trên tràn vào khí hải. Hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm nhỏ trong cơ thể hoặc ý thức của hắn bay lên lần nữa, bay đến chỗ khí hải bình tĩnh không sống, vẫn như trước va chạm vào tuyết sơn, bắt đầu chuyên chú tiến hành hàng trăm lần hàng ức lần cắt chém. Khí hải bình tĩnh bắt đầu cuộn trào, dấy lên sóng to gió lớn, giống như là sôi trào, cho đến cuối cùng thực sự bắt đầu sôi trào thành màn sương nước che trời. Sương nước do tuyết sơn khí hải tan chảy bốc hơi mà biến thành, dựa theo thông đạo nào đó trong cơ thể của hắn chậm rãi vận chuyển đi về phía trước. Từng tia từng sợi lại không chỗ nào là không lọt, mỗi khi gặp nơi nào đó liền sẽ để lại một ít sương nước, sau đó ngưng kết thành giọt sương bắt đầu tẩm bổ. Theo những giọt sương do sương nước ngưng tụ không ngừng tẩm bổ này, những bộ phận cơ thể đó bắt đầu phân giải tái cấu trúc lại, giống như là một căn nhà cũ bị dỡ ra sau đó xây dựng lại vậy. Chỉ là căn nhà xây dựng lại này xinh đẹp như vậy, rắn chắc như vậy, cột hành lang chống đỡ, căn bản không sợ mưa sa gió táp. Đình Khuyết cảm thấy theo những sự ấm áp đó chảy qua cơ thể, dường như có vô số sức mạnh đang rót lại vào trong cơ bắp xương cốt của mình. Cảm giác này rất thoải mái, rất tốt, rất cường đại, khiến người ta say mê không muốn tỉnh lại. Vết kiếm ở trên tường đá loang lỗ vẫn đang chậm rãi lưu chuyển, kiếm ý khắc sâu vẫn đang không ngừng đi vào cơ thể hắn, hóa thành vô số thanh kiếm nhỏ không ngừng oanh kích tuyết sơn khí hải, tẩm bổ lớn mạnh thân thể hắn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Đinh Khuyết đang ở trong cảm nhận đau đớn và mê say. Trên tâm linh bỗng nhiên lướt qua một tia bóng tối, cho dù trong trạng thái không minh cũng cảm thấy thân thể trở nên lạnh lẽo, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, bắt đầu sinh ra nỗi sợ hãi cực lớn. Nếu để mặc cho đạo kiếm ý bàn bạc này tiếp tục, tuyết sơn khí hải của mình chẳng phải sẽ bị đâm nát? Những khí khiếu mình thiên tân vạn khổ mới đã thông liền biến mất, vậy mình còn có thể tu hành được hay không đây? Bởi vì sợ hãi, bởi vì bất an, hắn chợt bừng tỉnh. Hắn bất an nhìn vết kiếm loang lỗ trên tường, mồ hôi lạnh toàn thân, giữa lòng bàn tay và cán đau lạnh lẽo trơn trượt. Những vết kiếm này, những kiếm ý này chính là hạo nhiên kiếm của tiểu sư thúc. Hắn cuối cùng đã hiểu câu nói kia của Liên Sinh đại sư: tu hạo nhiên kiếm nằm ở luồng hạo nhiên khí ở trong ngực, mà muốn tu luyện hạo nhiên khí cần bội bạc hạo thiên, thậm chí đối địch với hạo thiên. Đối địch với hạo thiên thì chính là ma rồi, mà tiểu sư thúc vào khoảnh khắc nắm lấy thanh kiếm này liền đã nhập ma, cho nên tiểu sư thúc cuối cùng chịu thiên tru mà chết. Mình đã ngộ hạo nhiên kiếm ý, nếu lại chấp nhận kiếm ý nhập thể làm khí, liền kế thừa y bát của tiểu sư thúc, cũng liền nhập ma rồi. Tiếp tục y bát của tiểu sư thúc là chuyện vinh quang và kiêu ngạo, nhưng mà cũng là chuyện nguy hiểm nhất thế gian. Dù là nhân vật tuyệt thế như tiểu sư thúc, một khi nhập ma cũng không thoát khỏi kết cục trò bay khối diệt. Nếu mình học được hạo nhiên kiếm, còn có thể tồn tại trên đời này mấy ngày đây. Ninh Khuyết mờ mịt nhìn quanh, Trong núi xương, lão tăng trầm mặt vận ma công, Diệp Hồng Ngư hôn mê bất tỉnh dưới thân của lão. Mạc Sơn Sơn thấy hắn cuối cùng tỉnh lại, gian nan cười một cái, không chống đỡ được thân thể nữa, ngất đi trên mặt đất. Bóng đêm sớm đã trải khắp thế giới bên ngoài núi, trong phòng đen kịch vô cùng. Hắn cầm đao đứng trước núi xương, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo bông, trầm mặc không biết đi về đâu. Vết kiếm ở trên tường đá loang lổ ngừng chảy, trầm mặc chờ đợi. Kiếm ý trong cơ thể chậm rãi ngừng chảy, trầm mặc chờ đợi. Ý chí của hắn cũng trầm mặc chờ đợi quyết định cuối cùng. Một khi nhập ma, dù là nhân vật như Liên Sinh, cuối cùng cũng chỉ có thể ẩn nấp trong đêm tối. Nếu muốn giống như tiểu sư thúc ngạo nhiên đi lại thế gian, bất luận tu hành đến cảnh giới nào, kết quả cuối cùng vẫn là chịu thiên tru mà chết. Đinh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời, lại không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy tượng đá lạnh lẽo và sắc màu của đêm đen. Đối với người tu hành mà nói, đây là quyết định gian nan nhất. Sự kính úy đối với Hạo Thiên sẽ khiến cho bọn họ căn bản không dám chạm vào thế giới đêm đen đó. Ngay cả người tu hành không có chút kính úy nào đối với Hạo Thiên, dựa trên sự cân nhắc lớn về đại khủng bố giữa sinh tử, cũng sẽ vô cùng dễ dụa, đại khái sẽ khổ tư minh tưởng nửa đời bạc đầu, cũng không đưa ra được kết luận cuối cùng. Suy nghĩ tưởng chừng dài như cả một đời này, trên thực tế chỉ xảy ra trong chốc lát. Hắn muốn sống tiếp, hắn muốn cùng người nào đó sống tiếp. Đây là chuyện quan trọng nhất. So với nó, Hạo Thiên chỉ là một đống phân chó mà thôi. Đinh Khuyết giơ phát đao lên cho đến khi ngang bằng với đôi lông mày, lần cuối cùng bái trời trong đời này. Sau đó hạ đao, lưỡi đao rơi trên tường đá, rơi trên vết kiếm mà tiểu sư thúc năm xưa để lại. Cổ tay xoay chuyển lưỡi đao động, nương theo hai vết kiếm này, vẫy sang trái một cái, lại mát sang phải một cái. Dưới lưỡi đao lưng quang bay búa tán loạn, dường như là những ngôi sao rời khỏi bầu trời đêm. Theo động tác đơn giản này, đạo kiếm ý đang trầm mặc chờ đợi kia chợt nổi lên. Vô số thanh kiếm nhỏ ngưng thành một đạo, từ khí hải đi xuống, bổ ra tuyết sơn. Ngay trong nháy mắt, Đinh Khuyết biết mình tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Niệm lực trong thức hải vẫn còn, lại không còn đàn cầm để phó cho chư thiên địa nghe, mà là sáng tạo ra một thiên địa mới xinh đẹp trong cơ thể. Trong thiên địa đó có cây, có hồ, có núi, có biển, chỉ đợi sinh mệnh sinh sôi nảy nở ở đây. Giữa tuyết sơn khí hải có thêm một con đường. Con đường đó dường như vẫn luôn tồn tại, chỉ là bị tắc nghẽn che lấp, không thể nhìn thấy. Lúc này cuối cùng triển hiện chân dung, kiếm ý bàn bạc hóa thành khí tức như thực chất nào đó, gào thét qua con đường đó, cuồn cuộn mênh mang, ngàn không bờ bến, xông thẳng lên trời cao, thật là sảng khoái. Là Hạo Nhiên khí. Tiếng khí lưu phun ra nhỏ bé vang lên, bụi bặm kẹp theo tạp vụn phun ra từ trên người Ninh Khuyết. Trong mắt của hắn một mảnh trong suốt, sau đó chậm rãi thu lại trở thành bình thường. Bên bờ hồ Lan Hải, tuyết lạnh phủ cỏ vàng, mặt hồ dần dần đóng băng. Nam tử Thảo Nguyên đang tranh thủ thời gian cuối cùng bắt cá. Nam tử trung niên đội mũ nỉ nhìn hình ảnh ở trên hồ, trầm mặc không nói. Trên gò má đường nét cứng trắng, dựng có râu ria xanh đen mọc ra, càng tỏ ra cường hãn. Một thuộc hạ thần tình cung kính đứng sau lưng của gã. Thương đội Trung Nguyên này đã dừng lại ở đây khá nhiều ngày rồi. Đầu mục ở trong bộ lạc cũng không biết bọn họ rốt cuộc đợi ở đây làm cái gì. Nếu là đợi gia thú cuối hè thì là hơi sớm một chút, nhưng mà nể mặt bạc và hàng hóa thương đội này đưa đủ, cũng không có ai để ý tới bọn họ. Thuộc hạ nhìn băng tích tuyết vụn trên mặt hồ, thấp giọng do dự nói: "Thiên thư thật sự sẽ hiện thế ở đây hả?" Nam tử trung niên trầm mặc một lát sau nói: "Thiên trụ thần tọa từ phía nam trở về, liền thả ra tin tức thiên thư hiện thế ở Hoàng Nguyên, chắc hẳn là từ chỗ quan chủ xác nhận. Nghe nói Lý Thành Sơn cũng từng cùng Hoàng Dương tính toán trên tháp Vạn Nhạn, thiên thư sẽ xuất hiện bên bờ hồ Lan Hải, hẳn là sẽ không sai." Tên thuộc hạ kia câu mày, suy nghĩ một lát sau đó nói: "Đại nhân thuộc hạ vốn không nên nghi ngờ, chỉ là luôn cảm thấy nếu gửi gắm hết hy vọng vào vũ chỉ thiên vũ thần tọa ban bố, chưa tránh khỏi có chút mạo hiểm nha." Hơi dừng lại sau đó gã khẽ nói: "Bên thành Thổ Dương cũng không thể giấu tin tức mãi được, nếu để cho triều đình biết đại nhân ngại tử ý rời khỏi tướng quân phủ, hơn nữa mấy ngày trước truyền đến xác nhận Lâm Linh quả thiệt đã chết rồi." Nam tử trung niên nhìn mưu sĩ trung thành tận tâm với mình 20 năm nay, nghĩ đến người thuộc hạ cũng trung thành nhưng đã chết kia, nhẹ vuốt tóc mai hoa râm, chậm rãi nói: "Những chuyện đó sau này hãy xử lý, cục diện trước mắt rất rối phức tạp, chỉ có lấy được thiên thư cầu tiến thêm một bước mới có thể phá cục. So với nó, những chuyện khác đều là chuyện giặc mà thôi." Gã nhìn dãy núi mênh mang phía bắc bờ bên kia hồ lớn mà không biểu tình, nói: "Ta tin tưởng lời của thiên chủ thần tọa, bởi vì ngoài ta ra, thế giới này đã không còn mấy người biết thông đạo rời khỏi sơn môn liền ở Hưu Lăng Hải. Mưu sĩ kia mới câu mày hỏi, tại sao không vào sơn môn tìm kiếm thiên thư? Cho dù có nhiều thế lực quan tâm, nhưng mà người có năng lực vào đến sơn môn nghĩ đến cực ít, chờ thời cơ hành động luôn nắm chắc hơn là bị động chờ đợi trước mắt chứ. Nam tử trung niên trầm mặt nhìn nơi nào đó xa xôi phương bắc, không trả lời câu hỏi này. Năm xưa Kha tiên sinh không lấy đi thiên thư, thiên thư liền hẳn là còn ở trong thánh địa. Gã không muốn quay lại sơn môn mà là trầm mặt đợi bên hồ tìm cơ hội ra tay cướp đoạt. Ngoài cân nhắc về chiến lược, nguyên nhân nhiều hơn là vì nỗi sợ hãi trong lòng. Năm xưa tuổi gã không lớn, lại đã có thể nhớ rõ ràng những hình ảnh máu tanh đó, còn có người thầy lạnh lùng vô tình, hóa thân ngàn vạn kia. Mưu sĩ nhìn thần tình như có điều suy nghĩ của nam tử trung niên, trầm mặt nghĩ, không biết đại nhân cướp được thiên thư sau đó rốt cuộc sẽ làm như thế nào, dâng cho bệ hạ, hay dâng về thần điện, hay giữ lại cho mình. Một quyển thiên thư thực sự có thể thay đổi tất cả mọi thứ sao? Gần 20 năm nay, mưu sĩ đi theo đại nhân nhà mình lắc lư cầu sinh giữa các phương, nhìn như dệt một tấm lưới cực dày, tuy nhiên tấm lưới này cuối cùng lại trói buộc bản thân, dần dần khiến cho mình khó hít thở. Nghĩ đến điểm này, gã nhịn không được ảm đạm thở dài một tiếng trong lòng. Nam tử trung niên bình tĩnh nhìn nơi xa bên bờ hồ, nhớ lại người thầy đã mất của mình lần nữa. Những năm này, gã xuất thân Minh Tông vì giữ mình, càng vì giữ muội muội ẩn giấu trong hoàng cung của Trường An, dãy dụa cầu sinh giữa đế quốc và Tây Lăng thần điện, muôn vàn vất vả, thực không thể nói hết. Mà năm xưa thầy của gã chu du giữa các thế lực thiên hạ, lại giống như là cá bơi trong nước hồ, thoải mái vô cùng, thậm chí tỏa ra cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. Điều này rốt cuộc làm thế nào mà được? Ở một nơi khác, ngón tay thu ráp chậm rãi vuốt ve đại đá, da thú nhẹ nhàng rung rẩy ở trong gió. Đứng trước vực sâu vạn trượng, nhìn những xà đá khổng lồ ngang dọc nối liền trước mắt. Đường, hồi ức hình dáng thánh địa trong lời kể của thầy năm xưa, tương ứng với thế giới vì hùng vĩ càng tỏ ra hoang lương trước mắt này, hồi lâu trầm mặc không nói. Gã chậm rãi đi đến bên vách núi, nhìn vực sâu vô tận đen tối, thầm nghĩ Hạo Thiên Đạo Môn có thể lãnh tụ Trung Nguyên ngàn năm, tự nhiên là có đạo lý của nó, không thể khinh thường, nhất là đạo nhân tri thủ quan kia chắc hẳn là có năng lực chống trời. Đối phương coi trọng việc này như vậy, chắc hẳn thiên thư thực sự lưu lại trong sơn môn, chỉ là vì sao vẫn luôn không tìm thấy. Gã nhìn tòa điện vũ chất đầy xương trắng cách chân không xa, bỗng nhiên mở miệng nói. Theo cách nói của thầy, Kha tiên sinh năm xưa đơn kiếm xong thánh địa, tịnh không giết chết tất cả mọi người trong sơn môn. Trước đó đã có đệ tử hai lưu phái rút lui xuôi năm trước. Trước khi thầy phiêu nhiên rời đi, xác nhận có rất nhiều đệ tử cũng đã rút lui đi rồi. Ngoài những tiền bối chiến tử kia, trong những xương trắng này có rất nhiều người tự sát tuẫn giáo, sau đó sơn môn bị phong. Đường Tiểu Đường mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn tòa điện vũ dưới xà đá. Trước đó đã đi qua nơi đó rồi, lại không có phát hiện gì, tò mò hỏi. Mấy tên kia rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Một trận gió lướt qua trên xà đá, thổi lên đá vụn cực nhỏ và y sam. Đường cảm ứng khí tức thiên địa trong sơn môn trong gió, trầm mặc một lát sau mới bình tĩnh nói. Không cảm nhận được, hẳn là đã đi rồi. Nói xong câu này, huynh mũi hai người đi về phía sâu trong sơn môn. Đôi lông mày đậm của Đường chậm rãi câu lại. Những chuyện năm xưa, gã có rất nhiều điều không nhìn thấu triệt. Lần này tìm kiếm thiên thư cũng có rất nhiều chuyện không thể nhìn thấu. Ví dụ như lúc này rõ ràng xác nhận những người đó đã rời khỏi sơn môn, vì sao trong lòng gã lại vẫn có chút ẩn ẩn bất an? Ở một không gian thâm u tối tăm, mấy chục năm trước, Kha Hạo Nhiên tự tay bố trí phàn lồng, trực tiếp biến căn phòng này thành thế giới ngăn cách với thế gian. Chỉ cần không tự mình bước vào, liền có thể phát hiện ra sự tồn tại của thế giới này. Nhưng mà nếu người thực sự đi vào thế giới này, lại không thể đi ra nữa. Bởi vì thế giới này là địa ngục mà gã tự tay tặng cho Liên Sinh. Ngươi như vậy mà không được Hạo Nhiên kiếm. Trên núi xương trắng âm u giữa phòng, Liên Sinh đại sư nhìn Ninh Khuyết, nhe cái miệng không răng cười rộ lên như đứa trẻ. Ngay sau đó khóe môi xệ xuống khóc lên như là đứa trẻ. Tiếng cười và tiếng khóc trộn lẫn vào nhau, đặc biệt khàn khàn khó nghe. Ninh Khuyết nắm phát đau, nhìn lão trả lời. Đúng vậy. Lão Tăng ánh mắt lạnh như ma trời, nhìn chăm chăm mặt của hắn, u u hỏi. Điều này không thể xảy ra. Cứ như vậy mà xảy ra rồi đó. Câu tiếp theo của Lão Tăng đến cực nhanh, vừa sấm sét mà quát. Vậy ngươi chẳng phải là đã nhập ma rồi sao? Trên mặt Ninh Khuyết vẫn không có cảm xúc gì, bình tĩnh trả lời. Đúng vậy. Ngươi không sợ hãi sao? Trước cái chết, tôi không sợ hãi bất cứ chuyện gì khác nữa. Hận dân ngươi vẫn là nhập ma rồi. Thì sao? Ngươi nhập ma đều phải chết. Nhưng ngài vẫn còn sống mà. Lão Tăng chậm rãi lắc đầu, cười nhạo nói. Ở đây là hai sự lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Thực ra Đại Minh Tông ta chẳng qua là thẳng đá một rêu xanh trốn ở trong đêm tối tránh né Hạo Thiên Thần Huy. Tuy bề ngoài hiệu xưng bất kính Hạo Thiên, nhưng mà thực tế lại là sự tồn tại đặc biệt, sợ hãi Hạo Thiên. Cho nên Hạo Thiên có thể cho phép sự tồn tại của chúng ta, dù là làm đối chiếu của Quang Minh. Mà khi ngươi cầm lấy thanh kiếm người kia để lại rồi, ngươi liền sẽ vì vậy mà mất đi tất cả sự kinh uy. Thậm chí đối với sự sợ hãi Hạo Thiên, đây mới là ma đạo thực sự. Hạo Thiên sẽ không cho phép người như các ngươi tồn tại. Ninh Khuyết trầm mặc một lát, sau đó trả lời. Dù gì cũng còn sống, tốt hơn là phải chết. Lão Tăng ngẩn ra, sau đó điên cuồng cười to. Lệ đục từ khóe mắt già nua khô héo chậm rãi chảy xuống. Lão dùng ngón tay khô gầy run rẩy chỉ vào mặt của Ninh Khuyết, gian nan đè nén dục vọng mà cười, thở dốc bán độc nói. Kha điên kia nhập ma mà chết, mà cứ lại muốn đi lên con đường cũ của hắn. Ta thật không biết thư viện có phải là nơi bị trời cao nguyền rủa hay không. Các ngươi sẽ từng người bị Hạo Thiên hủy diệt. Đây đại khái chính là vận mệnh của các ngươi. Lão nhìn chằm chằm mắt của Ninh Khuyết, thở dốc mà nói. Ngươi phải đủ cường đại mới có thể kiên định đi trên con đường này. Mà tốc độ ngươi cường đại càng nhanh, chết liền càng nhanh. Ngươi đừng hy vọng có thể thoát khỏi số mệnh này. Trời xanh đã từng tha cho ai đâu chứ? Ninh Khuyết trầm mặt, hai tay chậm rãi nắm chặt cán đao, dường như chuẩn bị chém một đao về phía số mệnh trong cõi u minh. Sau đó trong căn phòng u ám tịch mịch vang lên câu trả lời của hắn. Ngươi muốn thắng trời, cần gì phải để trời tha chứ? Câu trả lời bình thản mà kiêu ngạo này khiến Liên Sinh đại sư hơi động dung. Lão lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết, bỗng nhiên nói. Trước người tu hành giả một thước, tất nhiên là thế giới của mình. Ninh Khuyết từng nghe nói cách nói này rồi, lại không biết Lão Tăng vì sao lúc này lại nói cái này. Lão Tăng nhìn hắn chậm rãi nói. Người ngộ hồng viên kiếm, kiếm ý kha điên kia ẩn dấu trong vết kiếm loang lỗ, đi vào cơ thể ngươi. Dây đạo phàm lùng che trời lấp đất này tự nhiên cũng không còn tồn tại rồi. Ta biết, ta thậm chí có thể cảm giác được đã có thiên địa nguyên khí đang thẩm thấu vào trong phòng. Chỉ có điều, ta cũng cần thời gian để thích ứng đạo khí tức hoàn toàn mới trong cơ thể này. Hóa ra đến lúc này, ngươi và ta vẫn là đang tiêu hao thời gian. Thời gian, đối với mọi người đều rất công bằng. Lão Tăng mỉm cười nói. Thời gian của ta đến rồi. Thời gian của ta cũng vừa khéo đến rồi. Lời nói vừa dứt, Lão Tăng chậm rãi giơ hai cánh tay khô gầy lên. Tăng y rách nát từng tia từng sợi, chậm rãi đung đưa trong gió, không biết bay tới từ đâu. Theo động tác đơn giản này, vô số khí tức thiên địa từ khe tượng đá xanh thấm vào trong phòng. Sau đó giống như là biến thành từng tia từng sợi gió, vây quanh thân thể của lão mà dập dần. Hạo nhiên kiếm ý của Kha Hạo nhiên năm xưa để lại trong vết kiếm. Lúc này có phần lớn bị Ninh Khuyết hấp thu, dùng để cải tạo thân thể, dùng để đả thông tuyết sơn khí hải. Vết kiếm mất đi kiếm ý, chỉ có hình không còn thần, tự nhiên không thể chống đỡ tòa phàn lồng này nữa. Lúc này tuy giữa tượng đá còn tàn dư Hạo nhiên kiếm ý, lại đã không thể ngăn cản Lão Tăng liên hệ với thiên địa rồi. Hết tập 64 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.